Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 818. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự không quá khoa trương mà nói, nếu như cửu âm tuyệt thể xuất hiện tại huyền thiên tiên vực thì các thánh địa lớn chắc chắn sẽ vì cô ấy mà tranh giành nhau, gây nên một trận đấu tranh đẫm máu. Mà cửu âm tuyệt thể, không chỉ có thể xem như lò luyện, bản thân cũng mạnh mẽ phi thường, tu luyện đến đại thành, có thể uy hiếp muôn đời, quét ngang 9 phương trời 10 phương đất. Advertisement, Tô Thương hoàn toàn không nghĩ đến, ở trái đất vậy mà gặp được cửu âm tuyệt thể trong truyền thuyết. Cô tên là gì? Lúc này, ánh mắt Tô Thương nhìn vào trên người mỹ nữ xinh đẹp đó. Advertisement, mỹ nữ xinh đẹp sợ hãi trả lời. Liễu Huyền Âm, tên rất hay. Tô Thương gật gật đầu, sau đó cười nói. Từ nay trở đi cô chính là người hầu của tôi, cô có đồng ý không? Nô tài đồng ý, Liễu Huyền Âm cung kính nói. Chuyện xảy ra đêm qua nhà họ Lý cô ấy đã biết rồi, trong lòng đối với Tô Thương đầy kính sợ. Dù sao, Tô đại thiếu gia Tô Thương, là thanh niên tài giỏi kiệt xuất, có thể xóa sổ bán thần tông, thật sự là quá mạnh rồi. Được, Tô Thương buông lỏng cổ tay, sau đó nhìn về phía Lý Khuê Võ, nhẹ nhàng cười nói. Cha vợ, nếu cha đã đề nghị, thì con thật sự không thể từ chối rồi, con cũng không muốn làm cha khó xử, 10 người hầu này, nếu con từ chối thì bất kính quá. Hà hà, Tô Thương, con khách sáo vậy làm gì chứ? Lý Khuê Võ vỗ vỗ vai Tô Thương, sảng khoái cười nói. Chỉ cần con không ngại quá khứ của Lý Nguyệt, đừng nói 10 người hầu này, nếu vì con mà tìm thêm 10 người nữa, cũng có sao đâu chứ. Khụ khụ, cái này thì không cần, có 10 người này là được rồi, quá nhiều thì tinh lực của con không đủ, căn bản không thể để ý hết được. Tô Thương cười nói, quả thật như thế, nếu là truyền thụ cho những người này phương pháp tu chân, cần phải hao tốn không ít tài nguyên, 10 người là vừa đủ, nếu nhiều hơn thì Tô Thương chống đỡ không nổi. Có điều, Lý Khuê Võ lại nghe Tô Thương nói đến tinh lực là chỉ phương diện tinh lực kia, nhất thời lộ ra một nụ cười như hiểu rõ. Tô Thương, nếu như con cảm thấy mình không được thì ăn nhiều kỳ tử vào, món đồ đó rất hiệu quả đó nha. Bày, Tô Thương dừng lại một chút, sau đó cười trêu chọc nói. Cha vợ, cha thích ăn kỳ tử hả? Không thích, Lý Khuê Võ bất đắc dĩ cười khổ nói. Nhưng mà mẹ vợ con luôn bắt cha ăn, Tô Thương, con chắc chắn đã ăn cà chua rồi, nhưng con chưa từng ăn kỳ tử sao? Cái thứ kỳ tử này, qua tay mẹ vợ con, bất kỳ món ăn gì cũng có thể làm được. Cách chương.